nhìn xem đám người từng cái dâng lên chân quý lễ vật. Hàn Đông không khỏi thất sắc, hướng về Thạch Hạo nói: "Song song, lão đại, mấy ngày nay ta vào xem lấy tu luyện, thế mà ngay cả lễ vật đều quên hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."